Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, dũng mãnh phi thường cái thế. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay lão hủ liền dạy ngươi như thế nào làm người. Một vị lão giả giận tím mặt, một thanh trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay, đao khí tung hoành 40 mét. Tồi khô lạp hủ, để phương tiểu thế giới này đều run rẩy lên. Sáu người khác cũng đều tế ra binh khí của mình, hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Bọn hắn sáu người liên thủ, hoàn toàn có lòng tin đánh giết Lạc Phàm. Một trận chiến này, cuối cùng bắt đầu. Đại trưởng lão lẳng lặng nhìn màn ánh sáng kia. Thánh chủ, ngươi cho rằng, Diêm Lạc sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Huyền Nguyệt Thánh Tôn, 10 thành, đại trưởng lão hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu, ngươi thế nhưng là cực ít tán thưởng người nào đó a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn không thể phủ nhận nhún vai, Diêm Lạc người này rất phách lối, lại không táo bạo, ngược lại rất trầm ổn, loại người này bình thường đến nói đều có quá cứng thực lực. Hắn đã có gan ngăn chặn lối ra. Ta tin tưởng hắn khẳng định có hắn chỗ hơn người. Đánh bại sáu người này không khó lắm. Trăm chiêu bên trong có thể phân thắng thua. Cái này đánh giá thật rất cao. Đại trưởng lão biết, dù là cổ thánh muốn đánh giết sơ thánh, cái kia cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Chí ít cũng phải mười mấy chiêu. Mà bây giờ, thánh chủ lại nói trong vòng trăm chiêu phân thắng thua. Có thể thấy được hắn đối Diêm Lạc coi trọng trình độ. Thánh chủ, xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một cái bán thánh cảnh giới đệ tử thần sắc kinh hoàng chạy vào. Làm sao rồi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn hơi nhíu lên lông mày. Chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo. Chúng ta tại Mẫn Chí Tinh hỗn độn nguyên thạch khoáng mạch bị Lạc Phàm cho hủy. Không chỉ có như thế, hắn còn giết một vị thánh nhân. Người đệ tử kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói một câu. Đáng chết, đại trưởng lão giận tím mặt, theo hắn làm ầm ĩ đi thôi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt đạm mạc, một cái khiêu lương tiểu sửu thôi. Hắn hiện tại lòng mang tức giận, tình có thể hiểu, bất quá, chờ hắn tỉnh táo lại sau hắn sẽ phát hiện, thiên hạ vô thánh giấc mộng này có cái gì hắn hoang đường. Là cỡ nào không thực tế. Đến thời điểm hắn sẽ phát hiện chính mình là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào vô dụng. Hắn sẽ như cái phế vật đồng dạng còn sống. Đại trưởng lão cười. Cũng thế, trên đời này thánh nhân sao mà nhiều. Chớ nói chỉ là một cái Lạc Phàm, liền ngay cả những cái kia ẩn thế tông môn cũng không dám nói thiên hạ vô thánh a. Hắn cuối cùng sẽ vì chính mình thổi qua nghiêu bức mà trả giá đắt. Nói đến đây, đại trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Hắn khiếp sợ nhìn thấy, trong tiểu thế giới, sáu vị vây công Lạc Phàm thánh nhân lúc này chỉ còn lại năm cái. Nhưng lại nhiều một bộ không đầu thi thể. Giờ phút này chính từ không trung vật rơi tự do. Dòng máu màu vàng ống nhuộm đỏ thương khung. Thật ác độc. Đại trưởng lão có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không cần nghĩ cũng biết, người kia là bị Diêm Lạc đánh nát đầu. Ta đánh giá thấp thực lực của người này a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha hả, tâm tình rất tốt. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy rung động, thật rất đáng sợ. Thực lực của người này có thể so với Lạc Phàm tên kia. Đúng vậy a. Thân thể của hai người đều rất khủng bố. Nếu như ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến, Diêm Lạc hoàn toàn có thể cùng Lạc Phàm bất phân thắng bại. Thậm chí có hy vọng đem hắn đánh giết. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên. Trong tràn đầy thích, muốn trưởng khống thất sát trận. Cái này cần có được qua người thực lực. Trước đó hắn còn lo lắng Lạc Phàm không thích hợp. Hiện tại, hắn biết, đối phương trưởng khống thất sát trận khả năng càng lúc càng lớn. Một lát sau, trong tiểu thế giới chỉ còn lại chính Hải Khang, tất cả mọi người đều chết tại Lạc Phàm trưởng đao phía dưới. Diêm Lạc đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ta nguyện ý đem tấm lệnh bài kia giao cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải tha ta một mạng. Hải Khang đầy người máu tươi, đó cũng không phải máu của hắn, mà là phía trước kia mấy vị thánh nhân máu tươi rơi xuống nước tại hắn trên thân. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Đây là, nằm mơ đều không nghĩ tới. Sáu vị thánh nhân đồng thời liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên nhân chính là như thế. Mới dự định giao ra viên kia lệnh bài. Lạc Phàm cười ha ha. Các người tất cả mọi người chết rồi. Muốn hay không viên kia lệnh bài. Còn có cái gì ý nghĩa sao? Hải Khang lập tức liền mộng. Đúng a, bảy người tranh đoạt một trưởng lão danh ngạch. Nhưng nếu như chết sáu người, chỉ chừa lại một người, lệnh bài tồn tại ý nghĩa lại tại đây. Dù sao, viên kia lệnh bài chỉ là vì để cho bọn hắn phân ra thắng thua a. Diêm Lạc, ngươi có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận? Hải Khang ánh mắt âm lãnh. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm chính là dùng linh hồn tự bạo phương thức uy hiếp Lạc Phàm. Từ đó có một chút hy vọng sống, ngươi ngay cả cùng ta đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi xoay người, hướng về tiểu thế giới bên ngoài đi tới. Hả? Hải Khang không khỏi nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ giết hắn, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới. Hắn thậm chí ngay cả lệnh bài đều không có cầm, liền xoay người rời đi. Cái này há không nói là, chỉ cần mình rời đi tiểu thế giới, chính mình liền có thể trở thành Nguyệt Tông trưởng lão rồi. Dù sao, lệnh bài còn tại trong tay mình a. Ngay tại Hải Khang không hiểu ra sao thời điểm, hắn lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Một cỗ băng lãnh khí tức xông lên đầu. Không dung suy nghĩ nhiều. Hắn vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Liền gặp một thanh trường đao xuất hiện tại hắn sau lưng. Giờ phút này đang hung hung ác chảm xuống dưới. Không, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hải Khang nhục thân trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thân tử đạo tiêu, chết tại trong tiểu thế giới, ngươi đạt được lệnh bài. Sa mạc trên gành bãi, tam trưởng lão cười nhìn về phía Lạc Phàm. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lạc Phàm có thể được đến lệnh bài. Dù sao hắn rất xem trọng người này. Lạc Phàm, không có, ngươi không được đến lệnh bài. Tam trưởng lão cau mày, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Không dung suy nghĩ nhiều. Vội vàng nói, khoảng cách quy định thời gian còn có hơn 2 ngày thời gian. Ngươi tiến nhanh đi, trưởng lão cái này danh ngạch thật rất hiếm thấy a. Lạc Phàm cười cười, cảm tạ tam trưởng lão hảo ý. Ta mặc dù không có đạt được viên kia lệnh bài. Đây là, 6 người khác đều chết. Ta, tam trưởng lão lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. 6 người kia thật chết rồi. Ngươi giết, đây cũng quá hung ác đi. Lạc Phàm, mãnh thú độc hành, dê bò thành đàn. Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù Lạc Phàm có lý, nhưng hắn vẫn là khó lòng chấp nhận đối phương một lời không hợp liền giết người tính cách. Dù sao, đây chính là thánh nhân a. Tam trưởng lão, mang Diêm Lạc tới gặp ta đi. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm quanh quẩn tại sa mạc bãi phía trên. Vâng, tam trưởng lão Đinh Xuân hướng về đông phương ôm quyền. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, cười nói, mặc dù ta rất không đồng ý ngươi xử sự phương thức. Đây là, ngươi rất vinh hạnh, thành công gây nên thánh chủ chú ý. Ta tin tưởng. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là một cái cơ duyên, biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi, ta tất nhiên sẽ không cô phụ tam trưởng lão kỳ vọng. Lạc Phàm trong mắt mang cười, sát ý trong lòng ngo ngoe muốn động. Ngươi liền cười đi, không bao lâu, ngươi liền sẽ khóc, ngươi sẽ phát hiện, ngươi nhìn kỹ người chính là giết ngươi người kia. Không chỉ có là ngươi, Nguyệt Tông tất cả mọi người phải chết. Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ thư hữu nha đầu khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.